Cự Long thức tỉnh, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443. Đương nhiên ông ta không cho rằng mặt mũi mình lớn như vậy. Những người này đều đến đây để nịnh hót ông ta. Nhất định là vì mặt mũi của cậu Lục. Tần Nguyên Cửu thở dài trong lòng. Cậu Lục thật sự là thần. Lúc này trên tàu cao tốc, Lục Hy vừa tìm được chỗ ngồi liền nhận được điện thoại của Vân Thắng Quốc. Hóa ra Vân Thắng Quốc chuẩn bị cho chuyện đầu rồng quay về từ lâu. Gần đây cuối cùng đã chốt xong. Nhưng từ đầu đến cuối không liên lạc được với Lục Hy. Ông ta vô cùng sốt ruột. Lễ mừng đầu rồng quay về đã được định vào ngày mai. Nhưng vẫn chưa thấy Lục Hy quay về. Vân Thắng Quốc rất sốt ruột. Ông ta lại thử liên lạc với anh. Cuối cùng đã liên lạc được. Lục Hy nghe xong liền nói ngày mai anh sẽ đến tham gia đúng giờ. Vân Thắng Quốc yên tâm rồi. Lục Hy là người mang quốc bảo về. Anh không tham gia thì lễ mừng này giống như thiếu chút gì đó. Hơn nữa, lễ mừng lớn như vậy sẽ có rất nhiều nhân sĩ yêu nước và phần tử trí thức ở Hoa Hạ đến tham gia. Có Lục Hy trấn giữ, ông ta cũng yên tâm một chút. Lục Hy cúp điện thoại. Anh rảnh rỗi nói chuyện với A Đoá. Nghe A Đoá kể câu chuyện hồi còn nhỏ của cô ấy. Lục Hy cũng không khơi gợi được tuổi thơ của mình. Hai người trò chuyện vô cùng nồng nhiệt. Lúc này, một đám người đi lên. Cầm đầu là một lão già khoảng chừng 70 tuổi. Đầu tóc bạc trắng. Bên cạnh còn có một cô gái đi theo. Tướng mạo có chút giống ông ta. Trông cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Ngoài ra còn có hai người đàn ông đều hơn 20 tuổi. Giống như trợ lý của lão già. Hai người đó xách một đống lớn quả cáp. Bốn người này ngồi xuống sát vách Lục Hy. Lúc này, tàu cao tốc chậm rãi khởi động. Bắt đầu lộ trình. Lục Hy không tán gẫu với A Đoá nữa. Lão già bên cạnh anh mặt đầy hưng phấn nói. Đầu rồng sắp trở về rồi. Đây cũng là chuyện vui lớn. May mà chúng ta đến kịp. Ông nội, xem ông vui mừng chưa kìa. Cô gái bên cạnh cười nói. Lão già lắc đầu cười đáp. Cháu không hiểu đâu. Đây là nỗi sỉ nhục của Hoa Hạ. Mỗi một món đầu thú quay về đều chứng minh cho sự hùng mạnh của chúng ta. Đây là một loại tượng trưng mang ý nghĩa phi phàm đó. Lục Hy nghe thấy không khỏi lắc đầu. Đúng lúc, lão già thấy Lục Hy lắc đầu. Ông ta cau mày nói. Nhóc con, cậu có ý kiến gì với lời tôi nói à? Lục Hy vốn không muốn nói gì. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của lão già, anh vẫn nói ra. Tôi cảm thấy cũng chỉ là một thứ di vật văn hóa mà thôi. Không cần khoa trương như vậy chứ. Câu nói này của Lục Hy lập tức như chọc vào tổ ong vò vẽ. Lão già nhướng mày trợn mắt. Mặt đầy tức giận nói. Người tuổi trẻ biết cái gì? Đầu thú thất lạc là nỗi sỉ nhục lớn của quốc gia chúng ta. Bây giờ sự trở về của nó đã chứng minh quốc gia chúng ta đang trở nên lớn mạnh. Đây là việc trọng đại của nhân dân cả nước. Sao trong miệng cậu thì trở nên không có gì quan trọng? Đám thanh niên các cậu thật khiến người ta đau lòng. Dường như lão già này vô cùng yêu nước. Nhìn Lục Hy nói như vậy, ông ta làm dáng vẻ đau lòng ôm đầu. Lục Hy cau mày nói. Ông già à, sự hùng mạnh của quốc gia chả có gì liên quan đến việc đầu thú quay trở về đâu. Cách chương.